Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với tập số 4 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật, cuốn số 49 của dịch giả Đo Vô Thường. Thưa quý vị, ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 của cuốn số 49 của phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhãn thần của tôi lóe sáng, tôi buông chuôi thanh kiếm ra rồi chờ đợi xem có thay đổi gì không. Vâng, nghe thấy lời nói của quỷ sứ trên chiếc kiệu lớn, đám quỷ vật đồng thanh đáp lại mệnh lệnh. Chúng nhanh chóng dọn sạch những đám cỏ dại xung quanh rồi dừng kiệu ở một nơi bằng phẳng. Trong khoảnh khắc âm khí xoay chuyển, những chiếc lều tạm đã được dựng lên xung quanh những chiếc xe tù. Cổ quân và tiểu giàn bị áp giải đến bên cạnh một chiếc bên lều. Xung quanh có hàng chục âm binh được trang bị đầy đủ vũ khí cảnh gác. Những âm binh khác đang chuẩn bị bếp nấu cơm. Tôi cố gắng áp chế sự nôn nóng, sau đó ẩn mình trong một bụi cây gần đó để quan sát. Kể thường quỷ quái ăn không hay không thì cũng không ảnh hưởng gì. Chỉ có điều đối với quân đoàn âm binh mà nói, việc duy trì một số truyền thống nhất định của quân đội sẽ giúp nâng cao sự gắn kết tổng thể. Sau đó chế độ huấn luyện đội quân thời cổ đại trên rừng gian vẫn được duy trì trong quân đoàn âm binh của âm ty. Đám âm binh đang nhanh nhẹn nấu thức ăn, thỉnh thoảng chúng lại dùng mũi để hít hà. Đó chính là cách ăn của âm hồn, tất cả đều dựa vào khứu giác. Tấm rèm của chiếc kiệu lớn màu đỏ được kéo lên, mấy tên âm binh bước tới phục vụ. Từ trong chiếc kiệu đó xuất hiện một nhân vật cao lớn. Người này để râu quai nón, trên lưng đeo bảo kiếm, trên người mặc quan phục màu tím sẫm. Nước da mặt của người này màu xanh lam, bộ dạng rất hung hãn, nhưng trên người lại tàn phát ra chính khí uy phong lẫm liệt, khiến cho đám yêu ma quỷ quái không dám tùy ý tới gần. Âm binh vùng vồ hắn run rẩy như bước đi trên lớp băng mỏng, có thể thấy quyền uy của người này đến mức độ nào. Trong tay áo của bộ quan phục lóe lên hàn quang, tôi chăm chú quan sát, có thể xác nhận đó chính là pháp khí bút phán quan. Một hình tượng như vậy, chỉ trong mắt của tôi đã biết được người đó là ai, bất giác tôi vô cùng kinh ngạc. Nhân vật này có một hình tượng đặc biệt, mặc dù trong ba kiếp sống tôi chưa gặp ông ta, nhưng chỉ cần thoáng qua tôi có thể biết được lai lịch của ông ta. Đó chính là Trung Quỷ, người đứng hàng thứ hai trong đám phán quan của âm ty. Đứng đầu hàng ngũ phán quan đương nhiên là Thôi phán quan. Đương nhiên bảng xếp hạng hàng ngũ phán quan cũng có thể theo thời gian biến hóa, nhưng hiện tại Thôi phán quan vẫn ở vị trí đầu bảng. Còn Trung Quỷ thì rất đặc biệt, bởi vì chức phán quan của ông ta có thể tùy ý đi lại giữa âm dương hai giới, có thể gọi là âm dương phán quan. Cũng chính đã nói ông ta có kiêm nhiệm chức trách tuần tra. Những âm hồn lệ quỷ vượt ngục bỏ trốn, ông ta có quyền năng săn lùng trong âm giới hai giới. Ông ta có quyền săn lùng trong âm dương hai giới, một chức quyền mà những phán quan khác không có. Có thể nói Thôi phán quan và Trung Quỷ là đại diện cho phán quan của âm ty, cả hai đều là những người nổi tiếng ngay thẳng, liêm khiết, bản thân chính khí hạo nhiên, quỷ thần đều phải tránh né, là những vị âm thầm được người dân trên dương gian tin cậy nhất. Trong dân gian có tục treo ảnh Trung Quỷ trong nhà để trấn trạch khu quỷ bảo bình an. Tôi cũng thường nhìn thấy chân dung Trung Quỷ. Nói thật, trước đây tôi thường được sư phụ ra chợ hoa chân dung của Trung Quỷ bán lấy tiền. Nhưng lần này tôi đã nhìn thấy bản tôn của ông ta, lại còn là một tình huống vô cùng xấu hổ. Hai nữ đồ đệ của tôi lại rơi vào tay âm binh do Trung Quỷ thống lĩnh. Tôi lại phải làm sao bây giờ? Sự chính trực của Trung Quỷ được dâng thế ban tặng, nền tảng tín ngưỡng trong dân gian rất lớn. Nói một cách đơn giản, đó chính là sức mạnh của tín ngưỡng. Đây chính là một vị thần có chính khí và tín ngưỡng rất thâm trọng. Tạm chưa nói đến đạo hành của ông ta ra sao, chỉ nói về chính khí hộ thân cũng đã có sức bảo vệ rất đáng sợ. Cho dù có bị bán bộ phi tiên tấn công, ông ta vẫn có thể bình yên thoát ra được. Trong hàng ngũ phán quan, chỉ có Thôi phán quan mới có thể so sánh được với ông ta. Còn những phán quan khác đều không có được bản lĩnh như vậy. Vì vậy bất kể pháp sư dương gian có đạo hạnh thế nào, Chỉ cần nhìn thấy ông ta đều phải kính trọng ông ta. Bản thân tôi không phải ngoại lệ. Hiện tại tôi phải cướp lại đám đồ nhi từ tay của ông ta. Một khi đã động thủ nhất định sẽ vô cùng ác liệt. Nghe đến điều này trong lòng của tôi vô cùng lo lắng. Tôi đảo mắt một vòng sau đó từ trong bụi cây bỏ ra. Tôi cố gắng tránh đám âm binh đi tuần tra bên ngoài. Tôi lẻn đến gần đám âm binh phục vụ trung quỷ rồi tiến sát tới chiếc lều lớn nhất. Trung quỷ đang ngồi sau một chiếc hương án. Ông ta lật dở một cuốn sổ ra xem. Quang mang từ bàn tay lóe lên, cây bút phán quan lập tức xuất hiện. Ông ta chấm bút vào mực đỏ, mắt nhắm chăm chú nhìn vào cuốn sổ. Ông ta dùng bút đánh dấu một dấu hỏi vào cuốn sổ. Chỉ cần nhìn vào tác phẩm của ông ta, tôi đã biết cuốn sổ trên tay của ông ta chính là quyền sinh tử bạ uy danh đỉnh đỉnh. Nhưng tôi cũng biết được rằng cuốn sổ sinh tử bạ trong tay của trung quỷ không phải là chủ thể. Nó là cuốn sinh tử bạ phụ mà thôi. Bao gồm cả thuê phán quan và những phán quan đầm tì khác được sử dụng như một cuốn sổ phụ. Bản chính chắc là nằm trong tay của thập phân Diêm La. Những cuốn sinh tử bạ trong tay của phán quan khác đều là phụ trách tuổi thọ của các sinh vật trong một khu vực nào đó trên dương thế. Một khi mà có người nào đó thọ mệnh đã tận, các phán quan sẽ đánh dấu vào sinh tử bạ. Sau khi mà đã sai câu hồn sứ giả tới câu hồn của người đó trở về, khi đó sẽ xóa tiêu ký ra khỏi sổ sinh tử bạ đi. Một khi mà phán quan đã đánh dấu tiêu ký, câu hồn sứ sẽ giả đi câu lấy sinh hồn của người chết về. Họ sẽ tới bên cạnh người chết trước vài phút, đợi cho đến khi người đó thực sự chết, câu hồn sứ giả sẽ câu hồn người đó xuống âm gian để mà xét xử. Căn cứ vào thiện ác trong một đời của người đó để phán xét. Quá trình này tương đương với việc tử phần giáng lâm. Đây là điều mà sống trong sợ hãi nhất. Nhưng dù là quan chức cao cấp hay là người dân thường, có bao nhiêu người đã thoát khỏi cái chết đây? Rừng rạn nhân khẩu rất đông, mặc dù số lượng phán quan dưới địa phủ không hề ít, nhưng có thể hiểu rằng khối lượng công việc của các phán quan kiểm soát sinh tử của một phân khu là rất lớn. Hơn nữa còn không được phép phát sinh sai sót. Ví dụ nếu tuổi thọ của một người sắp hết, nhưng do sơ suất mà phán quan quên công đánh dấu trong sinh tử bạ, đám câu hồn sứ giả sẽ không thể hành động. Điều này sẽ gây ra hậu quả vô cùng khủng khiếp. Rõ ràng là người đó phải chết, nhưng người đó phải còn sống sờ sờ trên dương thế. Đây là một việc làm thiếu trách nhiệm nghiêm trọng. Một khi xuất hiện sai sót này, phán quan sẽ bị trừng phạt. Vì vậy, việc trung quỷ thận trọng lật dở sinh tử bạ để xem xét những lúc rảnh rỗi là chuyện rất bình thường. Trung quỷ làm việc một hồi, trên tay mấy câu hồn sứ giả đứng bên cạnh đã xuất hiện lệnh câu hồn. Trên những tờ câu hồn đó đều ghi rõ tên tuổi, ở nơi, nguyên nhân chết của một người nào đó trên dương gian. Vậy là đã có một số sinh lão bệnh tử đại hạn đã giáng lâm, một số thì chết bất đắc kỳ tử, một số đối với sinh mệnh đã mất đi hy vọng nên tự tử mà chết. Nhưng mà thọ mệnh của họ đã đến. Sau khi mấy câu hồn sứ giả nhận được câu hồn lệnh, bọn họ chắp tay vái chào rồi rời khỏi liều trại. Bọn họ ra ngoài gọi thêm mấy âm binh nữa, sau đó thì xoay người bước vào bên trong màn sương mù đen mênh mông. Cũng không biết bọn họ đi về hướng nào, chắc là đi thực hiện chức trách câu hồn. Bọn họ có một con đường dành riêng đi tới dương gian. Nhìn đám câu hồn sứ giả đã biến mất trong màn sương mù dày đặc, đột nhiên tôi đã hiểu ra, nơi đây không phải là dương gian. Vậy thì nếu không phải âm gian cũng không phải là dương gian, vậy thì là nó thuộc về nơi nào? Chỉ có một khả năng duy nhất, đó chính là khu vực tiếp giáp giữa dương gian và âm gian. Đây là khu vực độc nhất không thuộc về âm dương hai giới. Trong khu vực này ẩn chứa vô vàn nguy hiểm và bí mật. Từ xưa đến nay đây là nơi các pháp sư không dễ dàng đặt chân đến. Tương truyền một khi đã đặt chân đến đây sẽ rất khó tìm được đường về nhà. Mức độ khủng bố ở nơi này không thua gì phệ hồn triều trạch. Còn cụ thể thì tôi thực sự không rõ. Trong ba kiếp sống đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến nơi này. Thà nào mà túi hồn không thể mở ra được, nơi này không thuộc về âm gian, đương nhiên không thể mở được túi hồn. Không có tiền chính thức cho khu vực đặc biệt kết nối với âm dương hải giới, nhưng trong miệng của pháp sư trên dương thế, có một cái tên gọi rất đặc biệt, đó chính là ám khu. Kể thần trong sự kiện lạc xuống âm tàu địa phủ ngày trước, Chuyến tàu điện ngầm Tử Phong dẫn đến quận Tử Thành chính là chạy xuyên qua đám khu này, sau đó mới chính thức tiến vào âm ty địa phủ. Chỉ có điều lúc đó thì tôi luôn đang ở trong tàu điện ngầm, thần trí mê man không có cơ hội trải nghiệm ám khu này. Trong bí điện của sư môn có một số ghi chép về ám khu này. Ghi chép nói rằng ám khu có những hạn chế đối với cả pháp sư dương gian và quỷ hồn của âm gian. Cụ thể thì tôi không nắm rõ, nhưng có một số điểm có thể xác định được. Đó là các cao thủ đỉnh cấp của dương gian và quỷ sứ của âm gian không thể bay được trong khu vực này. Quả đúng là như vậy, đám âm binh kia chỉ có thể đi trên mặt đất bằng đầu mũi chân, còn quỷ sứ có thân phận như trung quỷ cũng chỉ có thể ngồi trên chiếc kiệu lớn tám cửi khiêng mà thôi. Năng lực phi hành của quỷ vật hoàn toàn biến mất, có lẽ chỉ đến khi chúng trở lại âm ti, chức năng phi hành mới trở lại bình thường. Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, trung quỷ vẫy tay, đám âm binh còn lại thi lễ, trừ một người có sắc mặt tái mét còn ở lại, những đám âm binh khác đều lui ra khỏi liều trướng. Điểm mắt của tôi nheo lại, tôi cẩn thận nhìn quan sát tên âm binh còn lại này. Lúc này tôi mới phát hiện ra, trên tay âm binh này có ôm một cuốn sổ. Cảnh chủ bà còn bao lâu nữa mới ra khỏi ám khu để tới Hỏa Sơn địa ngục tầng thứ 16. Trung quỷ giang hiệu cho tên âm binh đó lại gần rồi hỏi một câu. Tôi lập tức hiểu ra, hóa ra con quỷ hồn này là cố vấn phụ tá của phán quan trung quỷ. Cũng đúng thôi, ở chốn âm ti liên tục thay đổi, bầu không khí quan hệ giữa thập điện Diêm La với nhau, người ngoài rất khó đoán, các phán quan phải tự mình đưa ra phán đoán. Trong tình huống như vậy, nếu bên cạnh không có những nhân vật có trí lực siêu cường làm cố vấn, rất dễ dàng mất mạng trong hố lửa. Trung quỷ tướng mạo đoan chính đạt thực, nhưng ông ta đã nổi danh thiên hạ hàng nghìn năm mà không hề suy yếu. Tuyệt đối không phải là kẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Bên cạnh ông ta còn cố vấn bày mưu tính kế cũng là chuyện thường. Nhưng mà điều khiến cho tôi phải chấn kinh khi được nghe thông tin đó do chính miệng của trung quỷ tiết lộ ra, chính là trung quỷ đã áp giải một nhóm ác quỷ thông qua khu tới địa ngục tầng thứ 16. Tin tức này đã cho tôi phải kinh hoàng, là bởi vì trong ấn tượng của tôi, trong phong đô thành sắp sửa áp giải một số ác quỷ trực tiếp tới một tầng nào đó trong số 16 tầng địa ngục. Nhưng tại sao chúng lại phải đi vòng vèo như vậy, lại còn phải thông qua ám khu kết nối âm dương hải giới để đưa trọng phạm vào tầng địa ngục thứ 16 đây? Bỏ ngắn lấy dài thì đó không phải là hành động ngu ngốc, nhất định phải có lý do của nó. Chỉ cần nghe trung quỷ nói, tôi có thể cảm nhận được địa phủ đang hỗn loạn đến mức nào rồi. Nó có thể nói là phong ba bão táp ập đến địa phủ. Xem ra cuộc nổi loạn giữa đám dị thú yêu vương ở phệ hồn triều trạch và đám ác quỷ bị giam giữ dưới 18 tầng địa ngục khởi xướng ở phong đô thành dường như đã được chấn áp. Kỳ thực thì trong tầng lớp cao cấp đang âm thầm nổi lên sóng gió, không biết khi nào địa phủ sẽ bùng phát một kiếp còn khủng khiếp hơn trận đại hồng thủy cách đây hàng ngàn năm. Tiểu nhân xin bẩm báo, hiện tại chúng ta đang tiến vào u ám sơn nửa ngày, vẫn còn cách âm hòa khê hai canh giờ nữa. Qua âm hòa khê có một dịch trạm, chúng ta có thể nghỉ ngơi ở dịch trạm nửa ngày, sau đó đi thêm 5 giờ nữa, chúng ta sẽ đến cửa ải tầng địa ngục thứ 6. Sau khi điệp văn đã thẩm tra xong, trọng phạm sẽ được đưa vào ngục. Tóm lại chúng ta vẫn còn phải mất một khoảng thời gian rất dài, thông qua ám khu tới địa ngục tầng 16 rất xa. Hơn nữa đường đi rất gian nan, nếu như không phải đích thân các thí địa sa hạ bạc tiếp nhận trọng phạm, chúng ta sẽ không phải vất vả như vậy. Tôi tàng ẩn trong bóng tối khi nhà nhắc đến cái tên khắc thí địa sa hạ bạc, sắc mặt của tôi đại biến, bởi vì đây là cái tên được dịch bằng phiên âm, ám chỉ là địa tạng vương. Thập điện Diêm Quân không biểu lộ thái độ về vấn đề này, chỉ mặc nhận tuân theo mệnh lệnh của địa tạng vương. Tôi không hiểu được, những kẻ trọng phạm này đã bị Diêm La thẩm vấn xét xử, chỉ cần trực tiếp đưa từ phong đô thành tới địa ngục tầng thứ 16 là được rồi, tại sao lại còn phải vòng vo tam quốc như vậy? Địa tạng còn đích thân chỉ thị bí mật áp giải, không được để lộ ra tung tích ra ngoài, để đúng là vô cùng quỷ dị. Trung quỷ dây dây huyệt thái dương, bộ dạng như đang rất khó xử. Thần tiên nổi giận, tiểu quỷ gặp tai ương, Đây chính là nói cảnh ngộ của Trung Quỳ lúc này. Đồng Uông, đừng nghĩ nhiều về chuyện này. Dù sao chuyện này cũng đã được chính Bồ Tát Khắc Thí Địa Sa Hạ Bạc giao phó. Chúng ta chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh cho nên cẩn thận. Còn chuyện giữa Thập Điện Diên La và Địa Tạng Vương không phải việc chúng ta có thể can dự. Vẫn là câu nói đó, tại thời điểm mà hình thức chưa rõ ràng, không được hành động lỗ mãng, càng không thể đóng quân quá sớm. Với những vị trí đó mà nói, cảnh sát chủ chỉ lên trên rồi nói tiếp. Chúng ta chỉ là binh tôm tướng cá, nhưng đối với bản thân chúng ta mà nói, chỉ cần có một chút bất cẩn sẽ là họa sát thân. Trương Quỳ tức giận cởi mũ ô sa xuống, thuận tay vào đầu của mình vài cái, sau đó thì nhẹ giọng nói. Chủ bà nói rất có lý, chỉ có điều loại không khí quỷ dị này sẽ kéo dài nhiều năm, nó đè nặng khiến cho ta không thể thở nổi. Rốt cuộc mấy vị đại lão bên trên đang định làm gì? Địa phủ đang từng bước lâm vào khủng hoảng, nhưng bề ngoài lại tỏ ra bình lặng. Nguồn gốc tai họa này rốt cuộc là do đâu? Đồng Uông, đừng nói lung tung. Chỉ cần chúng ta làm tốt nhiệm vụ của mình là được. Đừng nói quá nhiều về những chuyện bên trên, cũng đừng tỏ ra bất mãn. Chúng ta cứ chờ đi, dương gian có một câu nói rất hay. Không chết trong im lặng, chỉ chết khi bạo phát. Một khi đã phát tác, chúng ta có thể biết chính xác rốt cuộc là ai không ăn phận. Đến lúc đó luật âm ti sẽ có luật pháp để chế tài, không cần chúng ta phải lo. Nói như vậy không sai, nhưng mà tiểu nhân thực sự không chịu đựng nổi. Thôi bỏ đi, không nhắc đến những cái chuyện phiền phức này nữa. Đại nhân nói xem, mấy người đột nhiên xuất hiện đó, chúng ta phải xử lý như thế nào đây? Bọn họ đột nhiên xuất hiện còn nhìn thấy cảnh tượng chúng ta áp giải trọng phạm. Điều này là không phù hợp với mệnh lệnh của Địa Tạng Vương. Chẳng phải là chúng ta sẽ phải giữ bí mật việc này hay sao? Điều này đã làm lộ rằng hành tung của chúng ta biết phải làm thế nào đây? Trung Quỳ đem sự việc ném cho quân sư của mình suy nghĩ tìm cách để giải quyết. Đồng Uông lúc này liền nói, mặc dù đại nhân đã đích thân khống chế những pháp sư người sống đang bị thương nặng đó, nhưng mà không biết tại sao mấy pháp sư người sống lại đột nhiên xông vào ám khu mà nơi xuất hiện lại ngay bên cạnh chúng ta. Tại sao đại nhân lại không hề nhắc tới việc thẩm vấn? Chúng ta cần phải biết lai lịch của bọn họ, như vậy mới chế định ra được phương pháp xử lý. Cảnh chủ bà ngơ ngác lên tiếng hỏi. Người biết một mà không biết hai, thiếu niên người sống đó ta còn chưa biết được lai lịch, nhưng hai cô nương xinh đẹp này thì ta biết. Công chính vì biết được lai lịch của bọn họ, cho nên ta mới không biết xử lý thế nào. Trung Quỳ vút vút sâu, vẻ mặt tỏ ra rất phiền muộn. Hai người bọn họ là ai, điều gì khiến cho đại nhân phải khó xử như vậy? Con nam quỷ cố vấn ngạc nhiên nói. Người có biết đạo Hoa Chân Nhân hay không? Cả đồ đệ của ông ta là Bạch Phát Quỷ Sư Phương Cương. Hai cô nương này là đệ tử thân truyền của Phương Cương, là đồ tôn của đạo Hoa Chân Nhân. Người ta nói phải thẩm vấn và xử lý thế nào đây? Ôi, nếu đúng là như vậy thì quả thật là vấn đề hóc búa rồi. Cảnh chủ bà chớp chớp đôi quỷ nhãn, hắn ta đang hiểu được tại sao chủ nhân của mình lại khó xử. Nhiều năm trở về trước thì đại Hoa Chân Nhân làm khách mời dưới địa khổ, ta đã bị lão ta đánh trong một trận, đau đến thấu tâm can, cho đến nay ta vẫn còn bị ám ảnh. Trung Quỳ chỉ vào ngực của mình, nhãn thần tỏ ra rất sợ hãi. Tôi há hốc mồm kinh ngạc, trong lòng thầm hét lên, sư tôn quá là uy vũ. Hóa ra sư tôn thường xuống địa ngục để mà làm khách, thậm chí còn đánh cho Trung Quỳ một trận. Đúng là sư tôn quá giỏi, thảo nào mà bộ dạng của Trung Quỳ giống như đang gặp rắc rối. Hóa ra Trung Quỳ sợ lặp lại những sai lầm tương tự. Nếu đạo Hoa Chân Nhân xuống địa phủ một lần nữa, chắc hẳn là ông ta không thể thoát được một trận đòn nhớ đời. Chủ nhân, dương thọ của đạo Hoa đã tận, thân xác đã tử vong, nhưng âm hồn của đạo Hoa đã thất tung, không hề quay xuống địa phủ. Chủ nhân lo lắng âm hồn của đạo Hoa sẽ vì chuyện này mà tức giận. Tên nam quỷ cố vấn đảo mắt, ngập ngừng rồi hỏi. Âm hồn đạo Hoa Chân Nhân biến mất không rõ tung tích, ta nghĩ mối hiếp không lớn, nhưng mà đồ đệ Phương Cương của lão ta cũng chính là tân trưởng môn của Mao Sơn Quỷ Môn. Nghe nói người này cực kỳ bênh vực đồ đệ, tính tình kiêu ngạo, cực kỳ khó đối phó. Người có biết tại sao dạo này Bình Đẳng Vương không được vui vẻ như trước đây? Ta nghe Hắc Vô Thường Hạ Bình kể lại, Chính vì kế hoạch hãm hại Phương Cương không thành, Bình Đẳng Vương còn phải bồi thường một khoản không có hề nhỏ. Cho nên Diêm Quân Bình Đẳng Vương vì ôm hận trong lòng dẫn đến nội thương, chỉ tội cho đám quỷ sứ xung quanh Bình Đẳng Vương bị đánh đập một cách không thương tiếc. Nếu vì chuyện này khiến cho Phương Cương tới tìm ta gây phiền phức, như vậy sẽ rất khó đối phó. Năm xưa tên khốn Phương Cương này ở Uông Tử Thành đã... À mà thôi đi, nói cho người biết chuyện này cũng vô dụng thôi. Phương Cương cường hãn đi như vậy xong à? Xem ra thì hai cô nương này không thể xúc phạm được rồi, chúng ta đành phải tìm cách thả người thôi. Nhưng bọn họ đã nhìn thấy đội ngũ áp giải trọng phạm của chúng ta. Nếu như Địa Tạng hỏi tới, chúng ta biết ăn nói thế nào chứ? Địa Tạng không hề nói rõ nguồn gốc lai lịch của hàng chục trọng phạm này. Có thể thấy Địa Tạng Vương rất coi trọng vấn đề này. Trương Quỳ dùng ngón tay chỉ vào Hương Án. Chủ nhân, hay là như thế này, chúng ta cứ mang theo hai đồ đệ của quỷ môn tiến về phía trước. Sau khi giao trọng phạm của ông ty cho tầng địa ngục thứ 16, trên đường trở về thì chúng ta có thể thả người. Việc giữ bí mật trong quá trình vận chuyển, sau khi hoàn thành việc bàn giao phạm nhân, chúng ta không cần tiếp tục giữ bí mật nữa. Tên Nam Quỷ cố vấn đưa ra một ý tưởng. Dù sao thì chúng chỉ còn một cách như vậy. Trương Quỷ thở dài một hơi rồi đưa ra quyết định. Tốc độ dòng chảy thời gian của âm khu cũng giống như là âm gian. Thời gian trên dương thế vẫn chưa được bao xa. Xem ra thì Bạch Phát Quỷ Sư còn chưa tìm tới chúng ta. Đợi khi mà chúng ta bàn giao xong phạm nhân cho địa ngục tầng thứ 16, cũng không mất bao nhiêu thời gian nữa. Đó cũng là cách hợp lý để phóng thích bọn họ. Cảnh chủ bà bổ sung thêm. Làm thế nào để mà cho bọn họ đến được ám khu? Làm thế nào để bọn họ tìm được đường quay trở lại dương gian? Trung Quỳ có chút ngạc nhiên hỏi. Chủ nhân, ở đây không phải là chuyện của chúng ta. Chúng ta đã tận nhân tận nghĩa. Cho dù là Đạo Hoa chân nhân hay là Bạch Phát Quỷ Sư cũng như vậy, không hề trách chúng ta được. Cảnh chủ bà âm hiểm cười mà nói. Trung Quỳ nghe xong nhãn thần liền lóe lên, sau đó lại tỏ ra trầm mặc. Trong lòng của tôi đã biết phải làm gì, cho nên tôi lặng lẽ rút lui khỏi căn lều lớn. Tôi đã thầm tính toán, vẫn còn hơn một giờ nữa mới đến thời hạn 6 giờ trong không gian song song của tòa nhà triển lãm. Dòng chảy thời gian ở đó tương đương với thế giới dương gian chân thực. Và tốc độ dòng chảy thời gian của ám khu cũng giống như âm gian, gấp hơn 10 lần so với dương gian. Công chính là nói 11 giờ, 12 giờ, bên tôi vẫn có thể chấp nhận được. Bên tòa nhà triển lãm còn phải xem rõ ràng xem chuyện gì xảy ra. Kế hoạch rèn luyện môn đồ phải được hoàn thành, không được bỏ dở giữ chừng, nhất định phải có kết quả mới được. Nhưng những gì xảy ra ở ám khu đối với bọn cổ quất là một trải nghiệm hiếm có. Còn đừng trở về khi tôi xuyên vượt qua, tôi đã thi pháp tạo ra một ký hiệu không tồi. Chỉ cần bắn phá tiếp địa một lần nữa, chúng tôi có thể quay lại không gian song song trong tòa nhà triển lãm. Trong lòng của tôi đã cân nhắc, tôi quyết định tạm thời an bình bất động để xem đám đồ nhi trải qua sự nguy hiểm trong ám khu. Điều này rất có lợi về mặt phát triển. Trong ba kiếp sống của tôi, đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm qua ám khu. Bọn cổ quất vẫn chưa chính thức xuất sư, vậy mà hai đồ đệ này đã gặp rắc rối. Cơ hội này không phải ngẫu nhiên mà có được, đã có tôi và cả trung niên béo mập bí mật bảo hộ. Cho dù là có xảy ra bất cứ việc gì, chúng tôi cũng không thể để mấy người trẻ tuổi này bị mất mạng trong ám khu. Cũng chính là nói, đối với các pháp sư tân binh mà nói, đây chính là một môi trường huấn luyện vô cùng quý giá, là nơi bọn họ đừng mở mang tầm mắt nhìn thế giới. Trong quá trình này có chịu một chút thiệt thòi cũng chỉ là bản thân đeo gông xiềng, lại còn không biết quân đoàn âm binh xử lý mình như thế nào. Đây chính là bài kiểm tra về tinh thần và định lực của bọn họ. Sau khi đã suy nghĩ kỹ, tôi quyết định để cho các đệ tử thuận thế rèn luyện, tạm thời tôi không nhúng tay vào. Âm dương phán quan Trung Quỷ đã thảo luận với tên cố vấn phụ tá xong, bọn cổ quất sẽ không gặp nguy hiểm. Cậu sẽ không thuận tiện bị đưa đến Hỏa Sơn địa ngục tầng thứ 16. Bọn họ dự định trên đường trở về sẽ phóng thích để bọn họ rời đi. Nếu đã là như vậy, tôi còn lý do gì để ra tay cứu các nữ đồ đệ khỏi xe tù lúc này? Tốt hơn là để bọn họ tận hưởng một chút sự đãi ngộ dành cho tù nhân. Đã là quyết định chủ ý, tôi sẽ không đến chỗ của doanh trại để kiểm tra tình hình của ngài Đỗ Nhi nữa. Chỉ là một chút khổ sở mà thôi. Cao Hà bị thương tới bất tỉnh, thế nhưng nhất định Trung Quỷ sẽ đưa cao thủ âm hồn tới chẩn đoán và chữa trị. Nếu một chút việc nhỏ này không làm được, dựa vào cái gì mà giữ chức phán quan bao nhiêu năm như vậy đây? Tôi men theo con đường cũ rồi nấp vào bụi cây. Tôi hồi ức lại những tin tức bí mật mà tôi đang nghe lén được. Nghĩ tới hình thức của địa phủ trong đầu của tôi cảm thấy vô cùng hỗn loạn. Quả nhiên hình thức của địa phủ hiện tại rất không rõ ràng. Chỉ có quỷ mới biết được ai là bạn với ai, ai sẽ là người phản giữ chừng. Đây phải nói là âm mưu đấu đá tranh giành quyền lợi giữa thập điện Diêm La hay không, điều này vẫn là một ẩn số. Xem ra trong tương lai, tôi phải tìm cách cho đặc vụ nằm vùng dưới địa phủ, giống như hai quỷ vương trong Mang Sơn quỷ vực. Hai con quỷ vương đó đã bị tôi khống chế, có thể giúp tôi nắm được nhất cử nhất động của kẻ địch, từ đó mà đặt ra kế hoạch hành động trước. Bất kỳ là sự biến hóa nào của địa phủ đều có ảnh hưởng tới nhân gian, đến lúc này tôi mới ý thức được tầm quan trọng của việc nắm được mọi động tĩnh của địa phủ. Tư duy của tôi quay trở lại những địa danh mà Trung Quỷ và tên cố vấn đồng ta đã nói. Nghe những lời đối thoại của bọn họ, tên dãy núi này là U Ám Sơn, cái tên rất đúng với lệ thực tế. Tôi quay đầu lại nhìn bốn phía xung quanh, vẫn là những rừng cây chết chóc vô hồn. Sương mù đen dày đặc, nếu không có tác dụng của âm dương nhãn, có lẽ ngũ quan lục thức sẽ bị mất hút ở đây, sẽ là nơi quỷ quái này. Cái tên U Ám Sơn rất đúng với tên gọi. Âm Hoa Khê, chẳng lẽ là con suối bên ngoài dãy núi U Ám Sơn? Cái gì là dịch tràm của ám khu? Tôi chưa bao giờ nghe đến những cái tên này, có vẻ như vẫn còn quá nhiều điều mà tôi chưa biết. Ít nhất thì tôi cũng biết quá ít về ám khu rồi. Sau khi đội âm bình của Trung Quỷ thống lĩnh nghỉ ngơi được hơn tiếng đồng hồ, dãy lều trại do âm khí tạo thành đã bị tan rã. Đội âm binh áp giải các xe tù bao gồm cả bọn cổ quất lại lên đường. Gã trung niên béo mập bám theo phía sau ở khoảng cách gần hơn, trong khi tôi bám theo ở khoảng cách xa hơn, chúng tôi đi theo đội ngũ âm binh vượt qua dãy núi. Khoảng 4 tiếng đồng hồ sau cũng chính là 2 canh giờ, một con sông tàn phát ra hắc khí, nằm vắt ngang qua miệng núi. Trời ạ, đây có phải là một con suối không? Còn nói là Âm Hoa Khê, đây chính xác là kích thước của một con sông lớn mới đúng. Tôi nhìn từ phía xa xa dòng sông lớn đang bốc lên âm khí cuồn cuộn, trong lòng tôi nhủ thầm. Mặc kệ người ta gọi là suối thì suối, cho dù là nó thực sự là một con sông lớn, nhưng dập ra tùy tục, cứ gọi suối là được rồi, ai lại đi gọi là suối trong khi nó rộng đến hơn cả 100 mét. Nếu mà lớn hơn gấp mấy lần nữa, chắc khi người ta gọi là sông Âm Hoa. Đôi lúc tôi còn đang lầm nhầm, nhãn thần của tôi chợt dựng lại. Trên mặt suối xuất hiện vô số những bông hoa đỏ như máu. Chỉ cần nhìn lướt qua tôi cũng biết được những bông hoa đó đều là bỉ ngạn, hay còn gọi là hoa mạn chu sa, là một loại hoa mỏng hai bên đường hoàng tuyền của âm gian. Nói chung thì ở những nơi khác của âm gian rất hiếm thấy, không ngờ dòng suối này lại mọc đầy hoa mạn chu sa. Chẳng lẽ đây lại là một loài hoa mọc thủy sinh? Nếu đúng như vậy, thì không cần phải đoán cũng biết Âm Hoa ám chỉ điều gì, chính là chỉ loại hoa mạn chu sa. Nhìn thấy những bông hoa mạn chu sa này, bất giác tôi liên tưởng đến không gian trong chiếc vòng bằng xương thú trong sự kiện Hoàng Lão Lĩnh, giống như tôi nhìn thấy dợp trời hoa mạn chu sa bay xung quanh tấm linh vị thiên địa. Hơn nữa chính giữa đó hoa mạn chu sa khổng lồ trình hiện lên khuôn mặt to lớn của tông chủ Ma Thiên Lĩnh. Giữa hai lông mày có một hình củ ấu. Đương nhiên tôi vẫn nhớ tên cuốn đó. Đợi đến khi tôi có cơ hội, tôi nhất định không tha cho luyện hồn Ma Thiên Lĩnh. Liên tiếp bị các tông môn của thế giới này ám toán, mấy lần đã tự cõi chết trở về. Nếu không phải là vì bình diện của thế giới đó bị cách trở, cậu muốn báo thù cũng không dễ. Nhất định tôi tập hợp lực lượng để đại sát luyện hồn Ma Thiên Lĩnh. Trung Quỷ bước xuống chiếc kiệu lớn, đông ta sải bước đến phía trước mặt Âm Hoa Khê, rồi lấy ra một tấm lệnh bài có khắc phù văn của địa phủ. Sau đó ông ta cúi người xuống để lệnh bài chạm vào mặt nước. Khoảnh khắc tiếp theo, một cảnh tượng đột ngột xuất hiện khiến cho tôi phải chấn kinh. Chỉ thấy vô số những bông hoa mạn chu sa màu đỏ từ trên và dưới suối điên cuồng trôi tới. Ngay cả những bông hoa mạn chu sa ở phía hạ lưu cũng vi phạm định luật vật lý trôi ngược lại, cuối cùng định hình ở trước mặt của trung quỷ. Vô số những bông hoa mạn chu sa được trồng lên hết lớp này đến lớp khác, cảnh tượng là vô cùng ngoạn mục. Chỉ cần thời gian vài phút, một cây cầu bắc ngang qua con suối rộng 100 mét đã được dựng xong. Kể thật với năng lực của trung quỷ, cho dù không bay được nhưng cũng khó để vượt qua khoảng cách 100 mét một cách nhẹ nhàng phải không? Nhưng ông ta đã dùng lệnh bài âm dương phán quan để kiến tạo nên một cây cầu bằng hoa mạn chu sa. Hành vi này khiến cho tôi ý thức được, một khi sử dụng thuật kinh thân để mà chạy trên mặt âm hoa khê, có thể sẽ xảy ra những bất trắc. Nhãn thần của tôi rơi xuống dòng suối sâu như vực thẳm, sương mù dày đặc bao phủ lòng suối sâu thẳm. Không biết con suối này sâu bao nhiêu, nhưng tôi vẫn cảm nhận được có rất nhiều yêu ma quỷ quái đang tàng ẩn ở dưới đó. Chỉ cần từ hành vi của trung quỷ không có để suy ra rằng âm hòa khỉ không hề yên tĩnh như vẻ bề ngoài của đó. Chỉ có trời mới biết được dưới đó là ẩn tàng những thứ quỷ quái gì. Nhưng nhìn ý tứ của trung quỷ lợi dụng quyền năng của âm dương phán quan, bọn họ có thể vượt qua âm hoa khê một cách thuận lợi. Trung quỷ hài lòng gật đầu, ông ta quay người trở lại. Chiếc kèo lớn 8 người khiêng được đám âm binh mặc chiến giáp khiêng lên. Quân đoàn âm binh bắt đầu xuất phát, bọn chúng bước chậm rãi nhưng vững vàng trên cây cầu được kết bằng hoa mạn chu sa. Đám âm binh gồm những tấm biển báo im lặng và tránh đường đã đến bờ bên kia an toàn. Một đám ông bình cũng đặt chân xuống bờ suối bên kia. Chiếc cầu lớn màu đỏ đã tiến đến gần đầu cầu. Mười mấy chiếc xe tù đang ở giữa cây cầu hoa. Bọn cổ quất ôm những tấm biển báo im lặng và tránh đường đã đến bờ bên kia an toàn. Một đám ông bình cũng đặt chân xuống bờ suối bên kia. Chiếc cầu lớn màu đỏ đã tiến đến gần đầu cầu. Mười mấy chiếc xe tù đang ở giữa cây cầu hoa. Bọn cổ quất phía sau đội ngũ vẫn còn chưa lên trên cây cầu hoa, có vẻ như mọi việc đang rất thuận lợi. Nhưng đúng lúc này có tiếng nước réo ào ào, dị biến đột ngột phát sinh. Dòng suối sâu mặt chắc sôi trào, một đại lượng của hoa mạn chu sa nổi lên. Liền ngay sau đó liên tiếp có những thân ảnh cao hơn 2 mét từ dưới nước lao lên. Trên tay những thân ảnh này đều cầm đao kiếm bằng kim loại phản chiếu những đạo u quang. Sát khí ngột ngạt xông thẳng lên trên màn sương mù dày đặc, mặt nước dao động giống như là vạc nước sôi. Nhìn thấy mấy chục thân ảnh này, đôi mắt của tôi ngưng tụ lại. Bọn chúng chính là đội ngũ người gỗ đã xuất hiện trong hội trường của tòa nhà triển lãm, đứng đầu là thủ lĩnh gỗ mắt xanh. Chiều cao của tên thủ lĩnh cao hơn hẳn những người khác, nhìn từ đằng xa vô cùng nổi bật. Tại sao đội ngũ người gỗ lại xuất hiện ở âm hoa khê? Dường như bọn chúng đã ẩn nấp ở đây rất lâu, bọn chúng đang chờ đợi sự xuất hiện của trung quỷ. Đây chính là một hành động đã được lên kế hoạch từ lâu. Đội ngũ người gỗ không thể ngẫu nhiên xuất hiện được ở đây, bọn chúng tới đây nhất định là vì hơn chục cỗ xe tù kia. Vậy thì bọn chúng đang muốn cướp tù. Chúng không cam tâm để những trọng phạm đó bị đưa đến tận địa ngục thứ 16, hay là bọn chúng quyết giết tù nhân ngay tại chỗ. Trong nháy mắt tôi đã nghĩ tới rất nhiều lý do. Hóa ra đây mới chính là mục đích của đội ngũ người gỗ tác yêu tác quái trong tòa nhà triển lãm. Những thứ như là thu hoạch tuổi thọ đều là giả tạo. Chúng tận dụng vị trí địa lý đặc biệt của tòa triển lãm. Sau đó thì bày bố ra sự kiện linh dị để gây ra một loạt biến hóa nào đó mà tôi không hiểu. Sau đó thì mở ra một thông đạo không gian ám khu và tòa nhà triển lãm. Sau đó để đội ngũ người gỗ đến đây phục kích đội ngũ áp giải tù nhân do trung quỷ thống lĩnh. Trong chớp nhoáng tôi đã nhận ra điểm mấu chốt. Còn đối với bất cứ một mục đích khác, tạm thời tôi chưa thể nghĩ ra, nhưng tôi không loại trừ khả năng có một chuỗi mục đích. Nói tóm lại là việc đem các thành viên của ban nhạc nữ hồn tinh ra làm hoạt mệnh tín vật chẳng qua là kẻ đứng đằng sau bày ra mua vui. Mục đích của hắn chính là lúc nãy đã lộ ra một phần. Có rất nhiều người gỗ tàn phát ra sát khí nặng nề từ dưới lòng suối lao lên, đào kiếm nhắm vào đội ngũ âm binh để chào hỏi. Chỉ trong nháy mắt cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Đám chuột nhắt từ đâu tới, dám cướp đoạt trọng phạm của ông tí, sao còn chưa khoanh tay chịu trói? Giờ một tiếng, chiếc kiệu lớn màu đỏ đột nhiên vỡ tan. Trên thân thể trung quỷ tàn phát ra khí tức của quỷ vương trung giai. Ông ta dầu tóc dựng ngược lao đến chạm sát tên thủ lĩnh người gỗ mắt xanh. Chỉ trong nháy mắt hai bên đã giao chiến với nhau, thủ lĩnh người gỗ lập tức rơi vào thế hạ phong. Đừng nghĩ rằng thủ lĩnh gỗ đã có đạo hạnh rất cao, dưới sự phản khích của trung quỷ, hắn ta không phải là đối thủ, bởi vì trung quỷ rất có bản lĩnh khu tà diệt quỷ. Hướng hộ đạo hạnh của trung quỷ đã là quỷ vương trung giai. Thêm vào đó là một phần thân thể đầy chính khí, những loại tà vật bình thường làm sao có thể chống lại được. Những người gỗ nhận cơ hội vùng kiếm kim loại và đại đao lên tấn công cây cầu hoa. Trong đào quàng kiếm mạnh, đám ân binh kêu lên thảm thiết, những thân hình liên tục bị đốn ngã. Bất cứ nơi nào đám người gỗ đi qua, hầu như không có một âm binh nào có thể kháng cự lại. Phạm là âm binh nào bị đao quang kiếm mạnh chạm vào, cho dù không bị giết chết ngay tại chỗ, cũng sẽ hét lên rồi bắn văng đi. Một số nơi bị rơi xuống âm hoa khê, khói đen bốc lên mù mịt. Đám âm binh không thể hình thành một thế trận để tấn công vào phòng thủ tập thể có hiệu quả trên cây cầu hoa. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đám âm binh đã bị hơn chục người gỗ đánh cho tơi tả. Có một nhóm người gỗ nhanh chóng đột phá hai hàng phòng ngự, tiến về phía xe tù. Trên đào kiếm lóe lên những dòng phù triện quỷ dị. Năng lực đặc biệt được vận hành, những tiếng nổ dữ dội liên tục vang lên. Những chiếc xe tù đã bị đao kiếm kim loại đập nát. Cần phải biết được rằng những chiếc xe tù này đều được làm bằng một thứ kim loại đặc biệt từ pháp khí âm hồn chế tạo thành. Lực cấm cố của nó siêu mạnh, cho dù dùng đầu gối để suy nghĩ cũng có thể đưa ra kết luận. Những đào kiếm kim loại đó do người gỗ sử dụng, chúng được đặc biệt luyện chế để phá vỡ những cỗ xe chở tù đựng chế tạo đặc biệt đó. Giờ phút này mục đích của đám người gỗ rất rõ ràng, đó chính là giải cứu những trọng phạm của ông ti. Nếu không bọn chúng không cần phải phí đi sức của xe tù như vậy. Chỉ cần trực tiếp chống đao kiếm vào là có thể dễ dàng hạ sát những tù nhân đã mất đi phản kháng là được. Những tiếng cầm thét vang lên, trọng phạm bên trong xe tù đang phục hồi lại pháp lực. Khi tức dao động từ bọn chúng có cả bán bộ quỷ vương, tay chân chúng đập phá kịch liệt, xiềng xích trên tay và chân giống như là miếng nhựa giòn đều bị vỡ tan. Trong những tiếng cầm rú, những kẻ trọng phạm mặc áo tù nhân lao ra khỏi cũi. Chúng dùng tay không phản kích lại đám âm binh, cánh tay gạt mạnh làm gãy hơn cả chục mũi giáo dài. Chỉ trong chớp mắt đã có hàng chục âm binh phải mất mạng, khí thế vô cùng hung hãn. Nhưng không chỉ một trọng phạm của âm ti được giải cứu, chỉ trong mấy phút 6-7 tên trọng phạm đã được giải cứu. Chỉ có những chiếc xe tù đặc biệt mới có thể giam cầm bọn chúng. Một khi xe tù bị phá vỡ, không một loài xiềng xích nào có thể làm khó được đám quỷ quái hung hãn này. Trong số bọn chúng có mấy nữ quỷ có những chiếc móng vuốt dài hơn 1 mét. Chúng sử dụng móng vuốt giống như là những con dao liềm điên cuồng chạm sát đám âm binh. Khi tức dao động từ bọn chúng tàn phát ra đều là từ cấp bán bộ quỷ vương trở lên. Bọn chúng cũng rất giỏi trong việc liên thủ công kích. Một số phạm nhân lao vào tiếp viện cho thủ lĩnh gỗ đang bị trung quỷ đánh cho sắp không thể chống đỡ nổi. Được mấy tên trọng phạm trợ giúp, ánh mắt thủ lĩnh của người gỗ lóe lên hung quang. Hắn giao chiến với trung quỷ và những âm binh đi sau. Tuy vẫn đang bị chấn áp, những tên thủ lĩnh người gỗ vẫn có thể ngăn chặn được đòn công kích của trung quỷ. Đám âm binh xung quanh điên cuồng lao vào chạm sát, nhưng không thể ngăn được tất cả những chiếc xe tù đang bị đập tan. Tất cả các trọng tội đều đã được phóng thích khỏi gông xiềng. Trung quỷ gầm lên một tiếng, bút phán quan liên tục quần đảo, dập nát 3 chiến binh người gỗ. Nhưng cũng chỉ đường đến như vậy. Đối mặt với thủ lĩnh gỗ và một đám trọng phạm của âm ti thoát ra khỏi liên thủ công kích, cho dù trung quỷ cường hãn đến đâu cũng không thể chấn áp được cục diện. Mau rút lui. Thủ lĩnh người gỗ nhìn tất cả trọng phạm đã được giải cứu, hắn ta liền gầm lên một tiếng rồi dẫn theo 2 trọng phạm điên cuồng công kích trung quỷ. Những người gỗ và trọng phạm khác lao lên chém giết đám âm binh cản đường rồi lao vào màn sương mù dày đặc. Các người mau chạy đi. Thủ lĩnh người gỗ hét lên, hạ ác quỷ trọng phạm đánh ra 1 chiêu, sau đó thi triển độn thuật. Đám âm binh dọc đường đều bị đánh bay. Hai con bán bộ quỷ vương lao ra khỏi vòng vây. Chỉ với một cái lắc người, bọn chúng lao vào màn sương mù dày đặc rồi biến mất. Trương Quỳ giận dữ gầm lên, ông ta chỉ huy đám âm binh bảo vệ tên thủ lĩnh người gỗ. Vô số mũi giáo điên cuồng đâm vào hắn ta, cộng thêm thanh trường kiếm của Trung Quỷ công kích. Chỉ mấy giây sau, tên thủ lĩnh người gỗ đã bị đánh ngã nhào xuống nước. Đám âm binh ùa nhau nhảy xuống khống chế hắn ta lại. Trung Quỷ, sau này sẽ có ngày gặp lại. Thủ lĩnh người gỗ đột nhiên bật cười, đôi mắt của Trung Quỷ bất ngờ giật giật. Khoảnh khắc tiếp theo, tôi có thể cảm giác được một đạo ý thức đột nhiên thoát khỏi thân thể thủ lĩnh người gỗ. Trước khi Trung Quỷ kịp phản ứng lại, đạo ý thức tà ác nhưng vô hình đã lao vào bên trong màn sương mù dày đặc, trong nháy mắt đã biến mất. Ánh sáng xanh trong mắt người gỗ đã biến mất, người gỗ nhắm mắt trôi lình bềnh trước mặt, nhưng chỉ còn là một người gỗ thuần túy. Loại chuột nhát dám! Trung Quỷ tức giận, bút phán quan đánh dữ dội vào người gỗ, thân thể thủ lĩnh người gỗ nát thành mùn cưa, bay đi tứ tung. Mười mấy trọng phàm cấp độ bán bộ quỷ vương đang bị áp giải đã bị cưới đi một cách khó tin, khiến Trung Quỷ đứng sững tại chỗ. Từ phía xa xa tôi được xem một màn này, kể từ trong lòng của tôi cũng chấn kinh giống như Trung Quỷ. Cách đây không lâu, Trung Quỷ và viên cố vấn của mình đã nói rõ ràng đây là chuyện tuyệt mật. Bất kể tình cờ gặp bọn cổ quất, Trung Quỷ cũng phải ra tay bắt bọn cổ quất để phòng tin tức không bị lộ. Vậy thì đã có vấn đề rồi. Hành động áp giải trọng phạm bí mật đến như vậy, tuyến đường ám khu cũng đã được lựa chọn, mục đích chỉ để đưa trọng phạm tới Hỏa Sơn địa ngục một cách an toàn. Bí mật này phải được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Nhưng tại sao đối phương có thể đoán biết được, còn phục kích ở Âm Hoa Khê để cướp tù nữa? Chỉ cần nhìn qua thanh kiếm kim loại mà đội ngũ người gỗ sử dụng là biết ngay đối phương đã hiểu rõ về những chiếc xe tù đặc biệt mà đội áp giải sử dụng. Cho nên chúng mới chuẩn bị sẵn loại đao kiếm được luyện chế bằng thứ kim loại đặc biệt nhằm mục đích đập phá vỡ xe tù để cứu tù nhân. Hơn nữa, đối phương đã thăm dò được lộ trình của quân đoàn âm binh, sau đó lựa chọn Âm Hoa Khê làm địa điểm để phục kích. Điều này cho thấy bọn chúng đã lên kế hoạch tỉ mỉ. Nói chung, hoạt động tình báo của đối phương quá tốt cho nên mới có thể thành công. Trong ám khu, tất cả đám quỷ vật đều không thể bay được, còn có thêm màn sương mù dày đặc cản trở sự suy đuổi của chi xác. Điều này là những điều kiện để cướp tù thuận lợi. Khuôn mặt của Trung Quỳ phờ phàng đứng trên cây cầu hoa, mắt nhìn chằm chằm vào màn sương mù dày đặc xa xa, trong ánh mắt đầy sự phẫn nộ và hoài nghi. Một lúc sau, Trung Quỳ vẫy tay ra lệnh cho đám âm binh thu dọn đống lộn xộn, sau đó toàn đội quay về bên Âm Hoa Khê. Bọn cổ quất còn chưa đặt chân lên cầu hoa, đừng tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình cướp tù này, cô ta và Tiểu Giản đều trợn tròn mắt vì kinh sợ. Trung Quỳ ra lệnh trên bờ trình đốn lại, lều trại bằng âm khí hóa thành một lần nữa lại xuất hiện. Chỉ có điều lần này không có xe tù và trọng phạm ở khu trung tâm của lều trại. Đám âm binh đều cúi đầu buồn bã, tinh thần của bọn họ đang xuống rất thấp. Ở âm ty, thất trách là một trọng tội. Cho dù là Trung Quỳ là người đứng đầu chịu trận, số hình phạt nhỏ còn lại cũng đủ để cho đám âm binh thê thảm rồi. Tới cảnh sắp phải bị trừng phạt, đám quân sĩ làm sao không lo lắng sợ hãi đây? Âm Tào địa phủ tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho bất cứ lỗi lầm của ai. Ai phạm sai lầm, kẻ đó nhất định bị trừng phạt. Phán quan Trung Quỳ cần một thời gian để thảo luận các biện pháp đối phó với cố vấn của mình. Cho dù là âm dương phán quan rất có tiếng tăm lớn ở dương gian, xem ra cũng đã bị truy cứu trách nhiệm, nhất định là Trung Quỷ đang uất ức đến mức sắp nôn ra máu. Tôi âm thầm lắc đầu, rõ ràng mục tiêu và phân công nhiệm vụ của đội ngũ người gỗ rất chặt chẽ. Phương hợp tác vô cùng điêu luyện, chỉ cần nhìn qua cũng biết được, nhất định bọn chúng đã được diễn tập nhiều lần, nếu không sẽ không ra tay thuận lợi đến như vậy. Bọn Trung Quỷ không hề phòng bị, cho dù binh lực rất đông nhưng vẫn bị đánh cho bất ngờ tan tác. Thành lực mà nói, phải nhận kết quả này không hề oan ức. Cần phải đưa bọn cổ quất rời đi thôi, để quân đâm binh đã trở thành nắm cắt rời rồi. Những tiền đâm binh cảnh giữ bọn cổ quất căn bản không hề để ý tới bọn họ. Trong lúc mà thần không biết quỷ không hay, có thể giải cứu cho bọn họ. Nghĩ tới là làm, tôi bí mật vận hành công lực, chuẩn bị giải cứu hai nữ đệ tử. Nhưng đúng vào lúc này, lỗ tai tôi như là đột nhiên bị giật, bởi vì tôi nghe được vẳng vất có tiếng động tĩnh, cho nên nói thế nào đây? Tiếng động tĩnh này giống như một loài động vật nào đó đang thấp giọng gào thét. Đột nhiên tôi quay đầu nhìn về phía sân khấu sau lưng, nơi đó màn sương mù dày đặc đang di chuyển, căn bản không thể nhìn rõ. Tôi quay lại nhìn đám âm binh đang thất thần bên những căn lều trại. Bọn của quốc đã an toàn, không cần phải vội. Vậy thì... Tôi quay đầu lại rồi lao về phía vị trí sân khấu như một bóng ma. Đi sâu vào sân khấu được gần một dặm, đột nhiên tôi dừng bước lại. Ở phía trước cách chừng 10 mét có một tảng đá xanh lớn đỉnh con rồng. Phía bên trên tảng đá có một nhà sư dáng vẻ uy nghiêm đang nhắm mắt. Bên cạnh nhà sư đó có một ngao khuyển cực lớn, lúc này bộ lông của nó đang tàn phát ra một màu đỏ rực. Tim của tôi đập dồn dập như là trống trận, tôi đứng yên bất động nhìn chằm chằm phía bên kia, đồng thời thu lại toàn bộ khí tức. Vị sư ngồi trên tảng đá xanh đó, tôi đã từng giao đấu qua, nhà sư đó chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nếu mà rơi vào mắt người phàm tục, nhà sư đầu trọc ngồi trên tảng đá xanh hình con rồng đó không có gì nổi bật. Ông ta mặc một bộ tăng y đơn giản, bên cạnh đặt một cây tích trượng trông rất bình thường. Một con chó to lớn nằm phù phục. Không đúng, có một con ngao khuyển vô cùng to lớn. Dù sao trong mắt phàm nhân chỉ có thể thấy được khuôn mặt của nhà sư đó uy nghiêm đoan trang. Ngoài ra không có điều gì đáng chú ý, thực sự là trông rất tầm thường. Nhưng khi mà hình ảnh đó rơi vào âm dương nhãn đã được thăng cấp nhiều lần của tôi, hình ảnh đó lại hoàn toàn khác. Hơn nữa hình ảnh lần đầu tiên khi tôi gặp Địa Tạng Vương so với lúc này cũng có điểm khác biệt. Tôi còn có thể nhận thấy thêm nhiều điểm khác biệt nữa. Hình ảnh nhà sư ngồi trên tảng đá xanh đó chỉ là biểu tượng, kỳ thực là Địa Tạng Vương đang ngồi kiết già trên đài sen. Phật khí được thu vào bên trong, xung quanh thân thể trong vòng ba tấc, kim quang lay động như sóng nước. Bên trong vòng kim quang đó là những phổ văn của Phật tông nhỏ như hạt bụi đang trôi nổi, biểu hiện cho Phật pháp vô biên. Trong vòng kim quang bên trái, Địa Tạng Vương thấp thoáng xuất hiện 9 bông hoa sen màu đỏ máu. Đây chính là dị tượng mà tôi không nhìn thấy khi gặp Địa Tạng Vương lần trước. Ngày trước Địa Tạng Vương chỉ cầm trên tay một đóa bảo liên hoa, nhưng mà lúc này bên cạnh Địa Tạng Vương có 9 đóa hoa sen. Sau khi đã nhìn thấy rõ, bất giác tôi dùng mình một cái. 9 bông hoa sen này thấp thoáng hình ảnh của một trận pháp rất cổ quái, về cảm giác có vẻ như đây là một bảo vật của Phật môn có công năng vô hình. Nếu không phải là âm dương nhãn đã tiến hóa đến trình độ hiện tại, tôi thực sự không thể phát hiện ra được. Vì vậy trong lòng của tôi vô cùng cảnh giác với 9 bông hoa sen bảo vật này. Trong ký ức của tôi, lần trước ra tay, Địa Tạng Vương chỉ sử dụng đại thủ ấn của Phật môn, chỉ là thức thứ nhất mà thôi. Vậy mà đã phá giải đòn công kích do tôi kích hoạt năng lực của mắt phải để thúc động hắc phù, còn cho tôi một trường rất nhẫn, sau đó mới có sự kiện hắc phượng thôn. Lần đó Địa Tạng Vương không hề thúc động liên hoa bảo Phật, nếu Địa Tạng Vương sử dụng nó, có lẽ tôi và Mông Thái đều khó thoát khỏi tay Địa Tạng Vương. Có điều với địa vị của Địa Tạng Vương, ông ta không nên sử dụng bảo vật của Phật môn để đối phó với một kẻ phàm trần vô lễ như tôi mới phải. Đây là do Địa Tạng Vương tự phụ mình là một cao thủ dị năng đỉnh cấp, đó cũng là chút tôn nghiêm còn lại. 12 vòng tròn công đức kim quang ẩn hiện phía sau gáy, mỗi một vòng tròn công đức kim quang đều tàng ẩn uy năng vô hạn, Phật khí vận hành trong đó, cái uy thế cái thế vô song. Đương nhiên Địa Tạng Vương đã cố gắng thu hết uy thế này vào trong vật thể, bên ngoài chỉ thể hiện sự tường hòa và từ bi. Nhưng trong mắt của tôi đó lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Sau khi âm dương nhãn đã được tiến hóa, tôi có thể quan sát những thứ linh vi hơn rất nhiều. Tôi sẽ không dễ bị nhầm lẫn bởi hình tượng bên ngoài. Cho dù tôi không khai mở thấu vọng đồng thuật, lực quan sát cũng mạnh hơn trước kia rất nhiều. Phía sau lưng của Địa Tạng là một lá cờ phướn, cổ ông ta đeo một chuỗi tràng hạt, cây tích trượng đặt ở bên cạnh. Trong tầm nhìn âm dương nhãn của tôi, cây tích trượng đang tỏa ra kim quang hoàn toàn giống như trước đây. Điểm khác biệt nằm ở số lượng liên hoa Phật bảo và những vòng công đức kim quang ở phía sau đầu, khác hẳn với lần gặp trước, Có thể thấy đạo hành của Địa Tạng ngày càng tinh tấn hơn, pháp bảo càng đáng sợ hơn. Nói cách khác, Địa Tạng Vương đã cường đại đến mức khiến người ta phải kinh sợ. Nhưng tôi không sợ ông ta, nguyên nhân rất đơn giản. Nơi này không phải là âm gian mà là ám khu, là giao lộ giữa âm dương hai giới. Trong điện tịch của môn phái có ghi chép rất rõ, trong u ám bất kể là ai sẽ bị hạn chế, rõ ràng là những cao thủ đỉnh cấp đều không thể phi hành. Những thứ còn lại thì không nói rõ ràng, nhưng tôi đoán có lẽ là đạo hành cũng bị hạn chế. Ít nhất trong phạm vi của ám khu không thể sử dụng được đạo hành cấp độ bán bộ phi tiên, bởi vì đạo hành đã bị môi trường nơi này trực tiếp áp chế. Mạnh như Địa Tạng Vương Bồ Tát, hơn nữa bản tôn đang có ở nơi này, nhưng thân thể đang ở trong ám khu, pháp lực cũng sẽ bị áp xuống trong phạm vi lục địa thần tiên, nhiều nhất cũng chỉ giữ lại được sức mạnh cường hãn của kim thân Bồ Tát. Nhưng với sức mạnh này chưa chắc đã cao hơn thành kiếm gỗ nào trong tay tôi. Điều này cũng chính là nói, gặp Địa Đại Vương trong ám khu, tôi có đủ thực lực để phản kích lại. Nếu gặp Địa Tạng Vương tại âm gian vậy thì tôi nhất định bỏ chạy ngay. Nhưng lúc này đương nhiên tôi không cần lo lắng. Tôi đang định tiềm phục trong bóng tối để xem Địa Tạng Vương hiện thân ở ám khu để làm gì. Kể thật tôi có một tính toán trong đầu. Đội ngũ người gỗ ở âm hoa khê đang phía trước son khẩu chừng một dặm, bọn chúng đã cướp đi toàn bộ số trọng phạm của âm ti. Vậy mà Địa Tạng Vương lại ngồi yên ở đây, nếu nói quá trình này không lọt vào pháp nhãn của ông ta, chỉ có quỷ mới tìm được. Vậy thì tại sao Địa Tạng Vương lại chỉ ngồi đây trơ mắt ếch ra xem đối phương đánh cướp trọng phạm mà không nghe không hỏi đây? Tôi chỉ có thể nghĩ ra mấy lý do. Một là sự việc này vốn không do Địa Tạng Vương lên kế hoạch và thực thi. Tại sao tôi lại nói như vậy? Chính vì lời nói của Trung Quỷ và tin cố vấn của ông ta đã sai khiến suy đoán theo hướng này. Hai người nói rõ ràng chuyến áp giải trọng phạm tống tối mật này chính là làm theo mệnh lệnh của Địa Tạng Vương. Vậy thì ai còn biết rõ chi tiết hơn Địa Tạng Vương đây? Nói ngược lại, Địa Tạng Vương đã từ xa chỉ thị cáo thuộc hạ nhất định phải khống chế đám người gỗ đánh cướp tù nhân kia, đó là một việc hợp tình hợp lý. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán, khả năng chỉ là 30%. Nhưng còn một lời giải thích khác chắc chắn đến 70% tính khả năng, đó là Địa Tạng Vương đã sử dụng hơn chục tên trọng phạm làm mồi nhử để dẫn ra kẻ đó đứng đằng sau vụ đánh cướp xe tù. Nói cách khác, việc đám Trung Quỷ áp giải tù nhân chỉ là muốn dụ hắn ra khỏi hang của chúng. Địa Tạng Vương Bồ Tát đích thân lên kế hoạch rồi âm thầm tiết lộ tin tức bí mật, thu hút một kẻ đại địch nào đó lên kế hoạch cướp xe tù. Địa Tạng Vương sẽ thuận thế lôi ra những kẻ có liên quan đến địch nhân, ít nhất cũng nắm được một số tin tức tình báo cụ thể. Còn số âm binh phải bỏ mạng vì kế hoạch này, trong suy nghĩ của những vị đại lão siêu cấp như Địa Tạng Vương, mấy nghìn âm binh chỉ là mấy con tép không cần phải để ý tới. Lời giải thích này hợp lý hơn suy đoán đầu tiên, vì vậy tôi nghĩ ra rằng khả năng đó phải chiếm tới 70%. Rốt cuộc nguyên do gì đã dẫn tới sự xuất hiện của bản tôn của Địa Tạng Vương, trước mắt vẫn chưa thể khẳng định được. Mang theo sự hoài nghi này, tôi từ từ lùi về đằng sau. Tuy rằng có oán kiều với tôn đại lão của Phật môn này, nhưng mà lúc này hai nữ đồ đệ của tôi vẫn nằm trong tay Trung Quỷ. An toàn là quan trọng nhất, tôi không ngờ lại phát sinh những sự việc này, cho nên tạm thời tránh đi là thượng sách. Về phần đại thủ ấn mà Địa Tạng còn nợ tôi, để lần sau khi có cơ hội, đến lúc đó thanh toán món nợ không muộn. Nhưng ngay khi tôi vừa di chuyển, Địa Tạng Vương Bồ Tát ngồi trên tảng đá xanh đã có tác động, đôi mắt của ông ta đã mở ra. Hai đạo kim quang từ đồng tử của Địa Tạng Vương thích phóng ra, trực tiếp rơi vào thân thể của tôi. Phần lực vận hành giữa đồng tử của ông ta chỉ với một tác động như vậy. Tôi hiểu ngay rằng tung tích của tôi đã được hiển lộ trong đôi đồng tử của đối phương. Trong lòng của tôi chấn động, nhưng cũng không quá bất ngờ đối với tôi. Đối phương là Địa Tạng Vương Bồ Tát giành chấn thế gian, đây không phải là đầu ảnh mà là chân thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Còn Ngao Huyền Mạo Lông có thể tùy tâm biến hóa nằm bên cạnh ông ta. Nó là một thần vật có tên là Đế Thính, thủ đoạn ẩn thân của tôi bị hai người này nhìn thấu. Nói đúng ra không có gì phải ngạc nhiên. Đạo kim quang trong mắt Địa Tạng lóe lên, nhãn thần đã trở lại bình thường. Địa Tạng Vương cúi đầu nhìn tôi với một nụ cười trên môi, sau đó nghiêm mặt nói: A Di Đà Phật. Không ngờ Bần Tăng và Phương Cương lại gặp nhau, rồi chỉ mới thoáng qua, dưới địa phủ đã bao nhiêu năm trôi qua. Không biết lần này Phương Cương thí chủ tới nơi đây là vì nguyên nhân gì. Trong ám khu không hề có âm hồn nào của cung điện âm hồn để có thể cung cấp tin tức cho Phương thí chủ. Lần trước đại thủ ấn của Bần Tăng tưởng chừng đã đủ để giữ chân Phương thí chủ, không ngờ thí chủ đã đại triển thần thông chạy thoát. Bần Tăng không thể không nói là rất cao minh. Thế thí chủ thường đã có đại khí vận, còn có tuệ căn bẩm sinh, mà năm xưa Bần Tăng đã từng phát đại hoàng nguyện, địa ngục bất khâm, thể không thành Phật. Phương thí chủ tiền đồ vô lượng, nhưng cũng phải có lúc thọ mệnh tận. Đến lúc đó nếu thí chủ không khinh chê, không bằng âm hồn Phương thí chủ hãy tới chỗ của Bần Tăng, chúng ta cùng hưởng diệu pháp của Phật môn. Đề hồ tế minh tứ đại giai không chẳng phải là rất vi diệu hay sao? Không cầu thí chủ phải quy y ngã Phật, chỉ cần kết thiện duyên là được, trợ giúp Bần Tăng thanh trừ yêu tà trong địa ngục, có thể an mệnh lập thân, tự giúp bản thân độ qua kiếp số thiện ý ác ý của nhân loại. Kể thực chỉ trong nhất niệm, không biết Phương thí chủ có nghĩ vậy hay không. Địa Tạng Vương nhìn tôi bằng một ánh mắt bề trên trịch thượng. Đây là Địa Tạng đưa cho tôi một cành ô liu, nói trắng ra ý tứ của ông ta là đợi đến khi thọ nguyên của tôi đã cạn, sau khi đất xả bỏ thân khu của mình, âm hồn đại thành của tôi sẽ nhập vào địa phủ để giúp ông ta hoàn thành đại hoàng nguyện địa ngục, bất không thể không thành Phật của ông ta. Tôi nghĩ chắc Địa Tạng Vương Bồ Tát đã cảm thấy hối hận. Ngày trước chắc là do quá chén không tỉnh táo, cho nên mới phát đại hoàng nguyện như vậy. Hiện tại ông ta đã nhận thấy mình không hoàn thành được, cho nên mới lên tiếng dụ dỗ tôi đây. Có thể trợ giúp Địa Tạng Vương Bồ Tát thân phận đó rất cao, có thể tương đương như thập điện Diêm La. Lời trước lời sau, Địa Tạng không hề nói với tôi việc tôi là thuộc hạ của ông ta, mà giống như là một vị khách được mời, cũng không yêu cầu tôi phải quy y Phật môn. Câu đúng thôi, sư tôn của đạo Hoa chân nhân uy danh đỉnh đỉnh, bản thân của tôi xuất thân từ đạo giáo, làm sao tôi có thể quy y Phật môn cho được. Tôi bật cười to, tiếp theo tôi vùng tay dài khai ẩn thân thuật, một thân ảnh lóe lên. Hình tượng sư huynh bốn ngón lập tức tiêu tán, hiện lộ ra bản lai diện mục của Bạch Phát Quỷ Sư. Chỉ một cái búng người, thân hình của tôi đã rơi vào một cành cây phía bên trái. Cái cây này không cao lắm, cành cây gần mặt đất nhất cao bằng tảng đá mà Địa Tạng Vương đang ngồi. Hành vi mang tính khiêu khích đã lọt vào mắt của Địa Tạng Vương, nhưng ông ta cũng không lộ ra vẻ kỳ quái, chỉ trầm tĩnh và từ hòa quan sát tôi bằng tư thái từ bi hỷ xả. Ngồi xếp bằng trên cành cây cao ngang tầm, tôi có cảm giác như đang ngồi ngang hàng với đối phương, nếu không trong lòng tôi lệ khí sẽ phun trào. Tôi sắp không thể kiềm chế được nữa. Bình sinh tôi rất ghét bị người khác tỏ ra bề trên nói năng bằng giọng trịch thượng. Tôi ngồi ngay ngắn rồi chăm chú nhìn Địa Tạng Vương đang mỉm cười nhìn mình. Tôi nhẹ giọng nói: Cảm ơn Địa Tạng Vương Bồ Tát đã coi trọng, lại còn dành cho Phương Mẫu một tương lai rộng mở. Đừng Bồ Tát đề cao như vậy, Phương Mẫu cần phải nói lời cảm tạ mới được. Nhưng hình như Bồ Tát đã quên rồi, Phương Mẫu thích sống trong đại thiên thế giới vạn trượng hồng trần, hàng ngày giao tiếp với âm tà ác nhân và yêu ma quỷ quái, đã bị nhiễm vô số nghiệp lực nhân quả, vận mệnh trông trinh phiền phúc chưa bao giờ rời xa. Một người từ khi sinh ra đã mang tà mệnh cùng phiền phức như ta, nếu sau khi chết âm hồn phải xuống địa ngục làm việc, e rằng địa ngục sẽ vì điều này mà đại loạn. Đối với việc này ta vẫn còn tự biết được, ta không phải là người có khả năng quản lý địa ngục, Bồ Tát quá đề cao rồi. Sau khi những lời nói này nói ra, sức mạnh của Địa Tạng Vương Bồ Tát trên tảng đá đối diện đột nhiên trở nên ngưng trọng. Khi tức xung quanh như ngừng tụ lại thành một tấm sắt, một uy áp vô hạn đột nhiên xuất hiện. Cũng không thể trách được, với thân phận và địa vị cao quý của Địa Tạng Vương, ông ta khom người ban cho tôi một cành ô liu, nhưng lại bị tôi từ chối, ông ta không tức giận mới lạ. Điều này cực kỳ hiếm thấy, nói chung có bao nhiêu pháp sư trên dương gian dám cử tuyển lời đề nghị của Địa Tạng Vương đây. Thật không may lão tử chính là một người như vậy. Thần thái của Địa Tạng Vương vẫn như giếng cổ không hề gợn sóng. Phật môn luôn chú trọng không tham sân si, đó chẳng qua chỉ là dối trá. Cho dù các vị Phật trong truyền thuyết như là Nhiên Đăng Phật, Phật Tổ Như Lai, Đường Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, mỗi khi mà họ trợn trừng mắt, cái gọi là không tham sân si, vạn sự trên thế gian đối với họ mà nói, tất cả chỉ là nước chảy mây trôi, không đáng để quan tâm. Đương nhiên không cần phải phí tâm sân hận. Nhưng tôi đã thẳng thừng từ chối ngay trước mặt của Địa Tạng. Điều này thực sự làm tổn hại đến sự uy nghiêm của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đây vẫn còn là một tình huống không có sự tham gia của người thứ ba. Nếu như các cao thủ của các thế lực khác xem được cảnh tượng này, nhất định Địa Tạng sẽ càng bị mất mặt hơn. Vì vậy Địa Tạng Vương Bồ Tát tỏ thái độ rất khó chịu. Uy áp cường đại tuy không nhìn thấy, nhưng tôi có thể cảm nhận được. Địa Tạng không cần phải nói bất cứ điều gì. Đây là muốn cho tôi phải hạ mình, để tôi phải biết ăn nói như thế nào với ông ta. Đây là thủ đoạn trấn nhiếp rất cao minh. Chỉ có điều Địa Tạng vẫn còn đánh giá lão tử quá thấp. Tôi chỉ cười lạnh một tiếng, đồng thời ngầm họa phù trong hư không. Trong nháy mắt đã giải khai phong ấn đạo hạnh, sau đó tôi thúc động vô biên pháp lực. Mặc dù không thể đuổi kịp Địa Tạng, nhưng một lực lượng uy áp tương tự như Địa Tạng từ thân thể đất được tản phát ra. Ở giữa không trung nghênh tiếp với uy áp do Địa Tạng phóng thích ra. Trong không khí vang lên những tiếng nổ nhẹ, nhưng ngay sau đó tất cả các cây cối trong vòng 100 mét đều vỡ tan thành từng mảnh. Tôi và Địa Tạng đang hộ trì tảng đá xanh và cây cổ thụ bên dưới hai người. Cả hai thứ đều không bị tổn hại. Trong khi cây cối xung quanh đều bị gãy đổ, mà đất xung quanh chỗ hai chúng tôi đều sụp xuống, chỉ còn lại tảng đá xanh và cái cây tôi đang ngồi, cảnh tượng rất là nổi bật. Trong mắt của Bồ Tát lóe lên một đạo tinh quang, giây phút tiếp theo áp lực rút đi nhanh như thủy triều. Đương nhiên là tôi sẽ không truy kích, mà tôi chỉ lặng lẽ thu lại uy áp, sau đó bình tĩnh Địa Tạng Vương Bồ Tát. Phương thí chủ rất có bản lĩnh, nhưng mà thí chủ nên bình tĩnh suy xét cho chú đáo mới phải. Thiện tai, Địa Tạng Vương Bồ Tát chắp tay nói. Bồ Tát nói rất đúng, có điều tôn chỉ của bản môn là thí thiên hành đạo, khung phủ chính nghĩa, nếu mà cứ né tránh khiêm hòa, chỉ cầu cho lòng mình được tĩnh nặng, đó là vi phạm quy tắc của sư môn. Vì vậy có những khi ta sẽ không cố tình khắc ý đi khống chế điều gì. Ân oán phần mình mới là bẩm tính của bản môn chủ. Đối với điều này ta cũng chẳng biết phải làm sao. Tôi lạnh lùng cười, đầu cúi xuống, ngữ khí cũng dịu đi, nhưng ý tứ đáp lại rất sắc nhọn. A-di-đà Phật thiện tai. Lời nói của thí chủ lệ khí quá nặng, còn mang theo chấp niệm của quá khứ quá nặng. Thí chủ cần được Phật pháp vi diệu của Phật môn dung hợp quán thông, tâm niệm mới có thể thông đạt, thanh khiết như bồ đề. Còn nữa, bất kể là yêu ma quỷ quái hay phàm nhân tiên Phật đều phải hiểu được đạo lý ưng thời thuận thế, thí chủ có biết hay không? Địa Tạng Bồ Tát, Bồ Tát đừng nói đến thị phi, muốn ta hứa sẽ không đem chuyện ngày hôm nay lan truyền ra ngoài phải không? Bởi vì đây là cục thế do Bồ Tát sắp đặt, một cục thế không hề thương tiếc tính mạng của hàng trăm âm binh, một cục thế chỉ có thể nhắm lôi kẻ đang giấu mặt. Khóe miệng của tôi giật giật, đến giờ tôi đã hiểu được thâm ý của Địa Tạng. Bất kể là điểm xuất phát của Địa Tạng là gì, tại sao lại dùng trung quỷ đi bố cục? Nói chuyện này thật nói ra rất là khó nghe. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.